Ngày ngày bên em yêu em.

phải xa nhau thôi. Đừng đừng nói chi nữa lời gian dối người nào. Thôi em ơi, tình đã chết thật rồi, còn đâu câu hứa chung đôi. Yêu thương xưa nay vụt bay nơi nào, giờ là những cây đắng, là bao đêm lạnh. Love.

Sống lại dần. cay đắng mặn nào.